Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta không bảo nàng ta đứng lên, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng dập đầu đến chảy máu thế kia. Ta khẽ xoay người đi, mới mở miệng, người có biết Dụ Thái Phi là ai không? Nàng ta sừng sốt cứng đờ người một lát mới trả lời. Nô thì biết, rất tốt, ta trầm giọng cố ý nói. Nếu đã biết, sao ngươi vẫn dám làm thế? Ngươi không sợ bản cung lấy mạng của ngươi sao? Nương nương, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, rốt cuộc không nén lòng được ngẩng đầu lên, nước mắt dâng tràn từ khóe mắt, đôi môi tái nhợt của nàng ta run run, vẫn không ngừng khóc nói. Nô thì sợ chết mà ngươi còn dám làm. Chiêu thần bước lên hung hăng đẩy nàng ta một cái, trừng mắt nhìn nàng, lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong đôi mắt chiêu thần. Bị chiêu thần đẩy ngã xuống đất, Tiểu Đào hoang mang bò dậy, vẫn quỳ ngay ngắn như trước, vừa khóc ròng vừa nói. Nô tỳ sợ chết, nhưng nô tỳ cũng hiểu rằng chịu ơn người khác thì phải biết báo đáp ân tình. Nếu không có Thái Phi, sợ là nô tỳ đã chết lâu rồi. Dù nô tỳ chỉ còn một hơi thở cũng sẽ đền đáp ân tình của Thái Phi. Cả người Tiểu Đào run rẩy, ngay cả lời nói ra cũng run run không ngớt. Nhưng trong lời nói của nàng ta, ngoài sợ chết ta còn nghe ra được một chữ nghĩa. Đây là lòng trung thành. Vào lúc nhân tình yêu ớt nhất nhưng nàng vẫn nhớ mãi không quên ân tình của người khác với mình, người như vậy, làm ta cảm thấy thương hại. Nghĩ thế nhưng ngoài miệng ta chỉ cười lạnh, một người sợ chết còn nói gì đến báo đáp ân tình, tực nhạo báng. Nương nương Tiểu Đào cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, mới mở miệng. Nếu mạng của nô tỳ có thể đổi lấy sự an bình cho cuộc sống về sau của Thái Phi, nô tỳ có chết cũng bằng lòng. Những giọt nước mắt lan đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào, lúc này hiện lên một sự kiên định không thể lay chuyển, hai bàn tay nàng nắm chặt khiến gân xanh nổi lên rất rõ. Người gan dạ trung thành như vậy ta rất thích, tuy nhiên cách chương.